lặp đi, lặp lại, và tiếng xích rủng rỉnh thỉnh thoảng. Bị làm phiền, cậu hơi cau mày, rồi liếc nhìn Kai, cung thủ đứng bên kia sen, khuôn mặt ẩn trong bóng của chiếc mũ trùm sâu. Dáng đứng của cậu ta có vẻ vừa lịch sự vừa thoải mái. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận được một sự căng thẳng kỳ lạ ẩn sau dáng vẻ bình thản này. Cậu cau mày, rồi khẽ di chuyển tay, thu hút sự chú ý của bạn mình. Kai lưỡng lự một lúc, rồi nói bằng ngôn ngữ của thế giới thức mà không quay đầu lại. Đúng vậy, tớ đã tìm thấy nó. Tại sao Sunny lại cần sử dụng các shadow của mình để khám phá ngôi đền nếu cậu có Nightingale bên cạnh? Khả năng của một Awaken sau tất cả cho phép Kai nhìn xa và rộng, thậm chí xuyên qua các vật thể rắn. Rất ít thứ có thể che giấu khỏi ánh mắt của cậu ấy. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu ấy là xác định một trong hai thứ họ đang tìm kiếm, Glass Knife, và chỉ trong vài phút, cậu ấy đã thành công. Tuy nhiên, Kai dường như không mấy vui vẻ. Sunny, à, tớ nghĩ chúng ta có một chút vấn đề. Chết tiệt, Sunny cao có, không thích tông giọng của bạn mình một chút nào. Cậu quay đầu hơi nhẹ, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong chiếc mặt nạ gỗ, cung thủ thở dài, thấy không? Ở trung tâm ngôi đền có một đại sảnh lớn, và ở trung tâm của đại sảnh đó là một chiếc ly đá khổng lồ. Chiếc ly đầy đến tận miệng ngọn lửa trắng cuồng nộ. Ngọn lửa đó giống hệt như những ngọn lửa cháy trong Sky Below. Thực ra, tớ khá chắc chắn rằng một trong những quả cầu thần thánh đó bằng cách nào đó đã bị nhốt bên trong nó. Cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm với giọng ảm đạm. Glass Knife nằm dưới đáy chiếc ly đó. Damn it! Chết tiệt thật! Tại sao lại là ngọn lửa thần thánh trong số tất cả mọi thứ? Chứ, cuối cùng, ba người họ cũng được phép vào sảnh trung tâm của ngôi đền, nơi một chiếc ly cao bằng đá xám đứng sừng sững, chứa đầy ngọn lửa trắng rực rỡ, sảnh ngập tràn ánh sáng chói lóa, bóng tối sâu thẳm và sức nóng ngột ngạt. Tuy nhiên, ngay cả sức nóng hầm hập đó cũng còn quá khoan dung. Ở khoảng cách gần đến thế với quả cầu lửa của Sun God, lẽ ra tất cả bọn họ đã bị biến thành tro tàn từ lâu. Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc ly với vẻ mặt nghiêm nghị, nhớ lại nỗi đau mà cậu đã trải qua ở Sky Below. Đây là một tàn dư thực sự của trụ cột lửa trắng đã bị thần giáng xuống Kingdom of Hope và sau đó tiếp tục cháy trong lòng vùng đất tan vỡ, từ từ nuốt chửng nó cho đến khi chỉ còn lại hư không trống rỗng. Phiên bản mờ nhạt của nó mà cậu có thể điều khiển qua Cruel Sight đã cực kỳ hủy diệt. Và thứ này, đây là bản chất thật sự của nó. Làm sao chiếc ly này có thể chứa đựng ngôi sao trắng hủy diệt ấy? Cậu dùng mình, rồi liếc nhìn bên dưới bề mặt của chiếc bình đá, nhận ra một cấu trúc ký tự dương cổ đại phức tạp phát sáng bên trong. Đá xám, một phép thuật và một phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Pháp sư nào đã tạo ra nó? Ai đã đủ mạnh để giam giữ một phần của cơn giận dữ thần thánh? Dù sao đi nữa, không có cách nào để điều khiển phép thuật đó, nếu thực sự có cách nào để điều khiển nó. Việc lấy Glass Knife ra sẽ không dễ dàng, hoặc thậm chí có thể là không thể. Nhiệm vụ của họ vừa trở nên khó khăn hơn gấp bội. Chết tiệt, bị cuốn vào cảnh tượng đáng sợ của chiếc ly đá, Sunny thậm chí không nhận ra ba người phụ nữ đang đứng trước nó trong một hoặc hai khoảnh khắc. Khi nhận ra, tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn, bị biến thành những bóng đen bởi ngọn lửa trắng giận dữ đang cháy sau lưng họ. Ba Ascended bậc thầy chiến đấu nhìn những vị khách không mời với ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo. Cắt ngang, một người có mái tóc đỏ và cầm một thanh Odachi giống với thanh kiếm của cậu, lưỡi kiếm được rèn từ thép đỏ tươi. Một người có tóc đen và cầm một cây thương đơn giản, trục của nó được bao phủ bởi một mạng lưới ký tự run phức tạp. Một người có tóc trắng và không vũ trang, người cuối cùng đó khiến cậu sợ hãi nhất. Savin cũng không cảm thấy cần phải sử dụng vũ khí. Nếu hai người đầu tiên giống như những chiến binh có kỹ năng đáng sợ, thì người thứ ba khiến cậu có cảm giác như cô ta còn là một thứ gì đó hơn thế rất nhiều, có lẽ là một chiếc bình thực sự của War. Cậu cẩn thận nhìn quanh sảnh, nhớ lại nó đã trông như thế nào trong tương lai. Những tấm đá lát sàn đã bị nứt và biến dạng, những cột trụ hùng vĩ bị gãy và đổ sụp, mái nhà đã sụp đổ, các bức tường của sảnh dường như rất mạnh mẽ và không thể xâm phạm đã bị phá vỡ ra ngoài, cho thấy rằng một thứ gì đó đã phát nổ ở trung tâm sảnh với sức mạnh khủng khiếp, Chiếc ly chính nó đã bị phá hủy, chỉ còn lại vài mảnh vỡ nằm trên sàn trong một đống tan chảy. Và đã có những bộ xương người rải rác khắp sảnh, một số vẫn còn được bao phủ bởi những mảnh vải lụa đỏ, với những linh hồn Venfor đầy sát khí, ngay cả sau hàng ngàn năm sau bi kịch. Cindy liếc căng thẳng vào ngọn lửa trắng đang nhảy múa, rồi dùng mình, ai đó đã đến Temple of the Chalice và phá hủy nó, tàn sát tất cả các War Maidens. Trong quá trình đó, họ cũng đã tìm kiếm Glass Knife. Như cậu sao, liệu cậu có sắp gặp kẻ khủng khiếp đó không? Hay có lẽ, cậu đã gặp họ rồi. Hai gương mặt đột ngột hiện ra trong tâm trí cậu, gương mặt của Sauvain và gương mặt của Noctis. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một trong những Ascended Maidens, người phụ nữ có vẻ mạnh nhất, còn quái vật tóc trắng. Nhìn Sen với vẻ mặt lạnh lùng và nói, giọng cô ta vang vọng trong bóng tối sắc bén của sảnh. Ta đã được báo rằng ngươi muốn lấy lại di sản của tổ tiên chúng ta. Shadow, Sen dừng lại một lúc, rồi khẽ di chuyển đầu, gật đầu, Maiden cười, khiến cột sống Sunny lạnh toát. Vậy thì nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Tất cả những gì ngươi cần làm là chứng tỏ bản thân trước chiếc ly, giết ta, và sau đó là hai chị em của ta. Nếu ngươi làm được, Glassblade sẽ thuộc về ngươi. Xét nghiêng đầu một chút, biểu lộ sự đồng ý thờ ơ. Sunny thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy là có một nghi thức để giải phóng Glass Knife vào tay ai đó. Sau tất cả, một thử thách mà những kẻ tìm kiếm nó phải vượt qua. Một cuộc đấu tay đôi đơn giản, hoặc đúng hơn là ba cuộc đấu liên tiếp, chống lại những chiến binh lão luyện của giáo phái cổ đại. Những Ascended này thực sự rất mạnh mẽ, nhưng chiến đấu với họ vẫn tốt hơn so với phải đối mặt với toàn bộ giáo phái. Những dự đoán tồi tệ nhất của cậu đã không thành sự thật. Còn về việc Sen có thể giết ba nữ tu Ascended hay không, cậu không chắc. Tuy nhiên, ít nhất vẫn có một cơ hội. Và sau khi các thủ lĩnh của giáo phái chết, việc tìm và giải cứu Effie sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi War Maiden tóc trắng im lặng, một người khác, người phụ nữ cầm thanh Odachi đỏ tươi, lên tiếng. Tuy nhiên, trước tiên, ngươi sẽ phải chứng tỏ rằng ngươi có quyền thách thức chúng ta. Ngươi sẽ chiến đấu và giết một đệ tử của từng người trong chúng ta. Ngay khi cô ta ngừng nói, người thứ ba nói thêm, hoặc ngươi sẽ chết. Cindy giấu một nụ cười chiến thắng. Bà Awakened không thể gây ra mối đe dọa nào cho Sane. Ngươi là một Ascended Demon và mạnh mẽ hơn nhiều so với rank và class của cô ấy. Tuy nhiên, có gì đó không đúng. Cậu không thể nhận ra điều gì lúc này, nhưng trực giác đang khiến trái tim cậu đầy sự lo lắng. Cindy liếc nhìn Kai và nhận thấy biểu hiện bất an tương tự trong mắt cung thủ. Cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho chàng trai trẻ bước tới và cúi chào. Quý cô của tôi chấp nhận, tuy nhiên, việc tàn sát đệ tử của các ngươi là không xứng đáng với cô ấy. Dù cho họ có đáng sợ đến đâu, một cuộc chiến như vậy không phải là thử thách với cô ấy, và như vậy sẽ không làm hài lòng Goddess of Light, xúc phạm đến thần trong ngôi đền thiêng liêng này. Nếu các đệ tử đó muốn thách thức quý cô của tôi, họ sẽ phải đánh bại cái bóng của cô ấy trước. War Maiden tóc trắng cười lớn, rồi bước tới một bước. Vậy là cô ta chỉ có thể chiến đấu với chúng ta sau khi đánh bại đệ tử của chúng ta. Nhưng đệ tử của chúng ta chỉ có thể chiến đấu với cô ta sau khi đánh bại con quỷ thú cưng của cô ta. Tốt thôi, cứ như vậy đi. Không cái bóng nào có thể đánh bại một bình chiến tranh. Hắn sẽ chết sau khi cơ thể của quý cô các ngươi bị xé nát. Dù sao thì cũng vậy. Hãy để sinh vật đó bị tiêu diệt trước. Với điều đó, cô ta quay sang một trong những War Maidens trẻ hơn và cười tối tăm. Chúng ta không được làm khách của mình thất vọng. Đi, mang con bé hoang dại mà ta không may phải gọi là người kế nhiệm đến đây. Nó sẽ chuộc lỗi cho những hành vi sai trái của mình hôm nay bằng cách giết chết hai cái bóng này. Sunny bị đẩy lên phía trước và được trao cho một lựa chọn vũ khí. Sau khi lưỡng lự vài giây, cậu cầm một thanh đại kiếm đáng sợ bằng đôi tay phía trên và cầm thêm một tấm khiên nhỏ cùng một con dao dài bằng đôi tay phía dưới. Sau đó, cậu bước vào trung tâm của đại sảnh và đứng lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa thần thánh đang cháy trong bóng tối. Xét mọi việc, khi mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, các Ascended War Maidens đã rất xảo quyệt. Họ đưa ra mạng sống của các đệ tử như những vật hy sinh, chắc chắn để nhìn rõ bí mật về kỹ năng của Sen trước khi đối đầu với cô ấy.

thực sự không dễ khuất phục. Khía cạnh của Effie khiến cô trở thành một công cụ hoàn hảo của chiến tranh, mặc dù không quá khác biệt như khả năng tăng tốc hẹp nhưng cực kỳ nguy hiểm của Caster, nhưng nó vẫn rất tuyệt vời. Quan trọng hơn, nó là sự tăng cường toàn diện, tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng, khả năng phục hồi. Mọi khía cạnh của thể chất của cô đều được nâng lên mức không tưởng. Sunny biết rõ khả năng của cô hơn nhiều người khác, bởi vì Effie đã dạy cậu cách sử dụng giáo. Tuy nhiên, vì các bài học của họ diễn ra trong thế giới thực, nơi nữ thợ săn bị trói buộc trên chiếc xe lăn, cậu chưa bao giờ thực sự trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của cô trong một trận chiến. Cho đến bây giờ, chết tiệt, cú đánh đó thực sự đau. Trước đây, Sunny đã hy vọng rằng sức mạnh của họ sẽ ít nhiều ngang bằng, vì cậu được tăng cường bởi ba cái bóng. Tuy nhiên, điều đó không hề gần như vậy. Một cú đấm đó suýt nữa đã làm tàn nát cơ thể cậu. Điều này càng kỳ lạ hơn, bởi vì cú đấm đó được thực hiện bởi một đứa trẻ gầy gò. Có lẽ nếu cậu có thêm một hoặc hai cái bóng nữa, Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng Effie cũng đã phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều sau Forgotten Shore. Lõi của cô giờ đây đã hoàn toàn bão hòa. Hơn thế nữa, trong khi Sunny đang sống sót ở Red Colossum, dường như cô cũng đã sống sót qua địa ngục của riêng mình, bị tra tấn, được dạy dỗ và rèn luyện bởi giáo phái đã tạo ra Sorvene, người không ai khác. Sunny phun ra một ít máu, nghiến răng và từ từ đứng dậy. Điều này không ổn chút nào. Cô bé liếc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và hơi nghiêng đầu. Hả, vẫn còn sống? Quỷ thật, đúng là cứng đầu. Cậu nghĩ đến việc lấy ra viên ngọc lục bảo một lần nữa, nhưng Effie không cho cậu thời gian. Chỉ trong tích tắc, cô bé đã lao tới, chân cô bay trong không khí nhắm vào lồng ngực của cậu. Sunny không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì. Cậu không muốn làm tổn thương bạn mình, nhưng cậu cũng không muốn chết và bị đánh bởi cô bé hoang dại, bầm dập. Quái vật này sẽ sớm giết cậu, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cần làm chậm cô ấy lại. Ngay cả khi xương sườn của cậu có thể chịu đựng được cú đá tàn độc của Effie nhờ Bone Whip, thì các cơ quan nội tạng được bảo vệ bởi chúng sẽ không thể chịu đựng nổi. Cú sốc sẽ chắc chắn làm vỡ thứ gì đó quan trọng. Nghiến chặt răng, cậu đưa một trong những tay dưới ra phía trước, đặt lưỡi sắc bén của con dao vào đường đi của chân nhỏ bé, xương sẩu và bầm tím của Effie. Cô sẽ phải suy nghĩ lại về cú tấn công đó, hoặc mạo hiểm bị cắt toạc bắp chân, trừ khi cô ấy đang sử dụng khả năng khía cạnh thứ hai của mình. Đáng nguyền rủa, con dao trượt khỏi da của cô bé mà không để lại vết xước nào, như thể da cô được làm từ thép cứng. May mắn thay, Sunny đã đoán trước kết quả này và đã nhanh chóng né tránh. Cẳng chân của Effie đập vào cột trụ thay vì vào bên hông của cậu, tạo ra một cơn mưa những mảnh đá lớn và các mảnh vụn sắc nhọn bay tung tóe trong không khí. Trước khi Sunny kịp lấy lại thăng bằng, đòn tấn công tiếp theo đã tới, rồi đến đòn tiếp theo, và rồi đòn nữa, không thể làm tổn thương cô bé một cách nghiêm trọng. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui dưới làn sóng tấn công. Chết người, nhận lấy vài cú đánh sượt qua khiến cậu choáng váng và đau đớn. Cô bé gầy gò tuy nhỏ, nhưng bù lại cô vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Con bé nhỏ quỷ lém lỉnh này nhanh và khéo đến nỗi cậu có cảm giác như cô đang ở nhiều nơi cùng một lúc. Ngừng chạy đi, người khổng lồ, hãy để chúng ta kết thúc chuyện này nhanh chóng. Tôi đói lắm rồi, anh biết không? Aiya, có thể chậm lại một chút được không? Con quỷ nhỏ này, Sunny gầm lên trong cơn giận dữ, không kiềm chế và vùng thanh đại kiếm xuống, tạo ra khoảng cách giữa mình và cô bé đang tấn công. Cậu cảm thấy rất bực bội. Tất cả những gì cậu cần làm và lúc này là để Effie biết cậu là ai. Điều đó không quá khó, có nhiều cách để làm điều đó. Cậu có thể sử dụng một trong những cái bóng của mình, hoặc triệu hồi một ký ức quen thuộc. Nếu như cô bé cho cậu một giây để thở và suy nghĩ, vấn đề là Effie không cho cậu cơ hội nào. Cô cũng không chiến đấu theo phong cách mà Sunny quen thuộc. Cậu biết rõ kỹ thuật thông thường của cô, nhưng cuộc tấn công này không có gì liên quan đến kỹ thuật đó. Thực ra, phong cách chiến đấu hiện tại của cô thậm chí còn vượt xa khả năng của thợ săn trong quá khứ, cả về tính mục đích lẫn sự chết chóc. Nó thật sự ấn tượng. ngay cả khi được thực hiện bởi một đứa trẻ dày cuộc. Ký ức là lựa chọn dễ nhất, vì việc triệu hồi một ký ức chỉ cần một suy nghĩ và vài giây. Tuy nhiên, đó cũng là lựa chọn tệ nhất, vì làm như vậy sẽ tiết lộ khả năng triệu hồi mọi thứ từ không khí của cậu cho các War Maidens. Cậu và Kai đã cố gắng xuất hiện mà không mang theo vũ khí, cũng chỉ để tránh đưa ra lợi thế ngay lập tức đó. Suy nghĩ đi, đồ ngốc. Phải có cách tốt hơn. Sunny đỡ một cú đá chí mạng khác và lùi lại một bước, rồi đứng lại trong một tích tắc và ném chiếc khiên nhỏ đi. Dù sao thì thứ đó cũng đã bị biến dạng đáng sợ rồi. Với một trong những tay của mình giờ đã rảnh rỗi, cậu nắm tay lại, đưa nó bay về phía trước và giơ ngón giữa với một tiếng gầm gừ đầy dữ tợn. Effie, người đang chuẩn bị thực hiện một cú tấn công khác, chớp mắt vài lần, rồi nhìn lên con quỷ khổng lồ với vẻ mặt bối rối. Hả, cuối cùng, lợi dụng sự bối rối nhất thời của FBI, Sunny hạ tay xuống và làm động tác mô phỏng việc cầm lấy vành của một chiếc bánh xe và đẩy nó tới lui, như thể đang đẩy một chiếc xe lăn. Cô bé nhíu mày, rồi lao tới và tung ra một cú đánh chí mạng. Nhưng lần này, động tác của cô chậm hơn một chút, cho phép cậu dễ dàng né tránh một cách cố ý, đảm bảo rằng Effie có thể nhìn thấy tay của mình. Cậu tấn công bằng thanh đại kiếm, trong khi đồng thời nắm tay lại và giả vờ như đang tham gia vào một trận đấu vật tay với một đối thủ vô hình. Cô bé gầy guộc đập thanh kiếm sang một bên bằng cẳng tay trần của mình. Rồi đôi mắt đỏ ngầu của cô bỗng mở to. Cô ngẩng cổ và nhìn chằm chằm vào con quỷ khổng lồ với vẻ mặt không thể tin nổi. Rồi thốt lên bằng giọng trẻ con nhẹ nhàng. Dufus, ơn trời, mất bao lâu mới nhận ra thế này. Sunny giả vờ tấn công cô bé bằng con dao găm. Sau đó né tránh cú đá cũng nhẹ nhàng không kém. Và gật đầu nhẹ với cô. Mặt của Effie run lên. Rồi cô thì thầm, tại sao lại có spell gì mà ngươi cao đến thế? Sunny nhìn chằm chằm vào cô bé, cố gắng giữ bình tĩnh. Những người này có vấn đề gì vậy? Cậu có hai chiếc sừng, một miệng đầy răng nanh sắc nhọn, móng vuốt dài và bốn cánh tay đáng nguyền rủa. Thế nhưng, điều đầu tiên mà cả Effie và Kai đều phản ứng lại chính là chiều cao của cậu. Chẳng lẽ cậu không được phép cao thêm một chút sao? Tiếp tục giả vờ chiến đấu với đứa trẻ quái vật một cách nghiêm túc, cậu chỉ vào ngực mình thay cho câu trả lời. Effie cũng chậm lại một chút trong cuộc tấn công không ngừng nghỉ của mình, vừa đủ để cậu có chút không gian thở mà không làm lộ sự thay đổi trong thái độ của cô. Vài giây sau, khi họ ở gần nhau, Effie khẽ rít lên. Để tớ đoán nha, cậu đã thấy thông điệp mà tớ để lại, nói rằng không được đến Temple of Chalice. Và, tất nhiên, cậu quyết định làm điều ngược lại. Sunny xoay người, tránh cú đấm của cô và giơ hai ngón tay lên. Cô bé nhíu mày. Hai người, có ai khác đi cùng cậu à? Cassie, Kai, à, là Kai. Vậy là cả hai người đều quyết định phớt lờ cảnh báo của tớ. Cô hất con dao găm của cậu sang một bên, nhăn mặt khi nó trượt qua một vết thương chưa lành trên cánh tay của cô. Và rồi, cô thét lên bằng giọng trẻ con. Tốt thôi, thật ra, tớ có lẽ đã quá tự mãn, nghĩ rằng mình có thể thực sự trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vì vậy, tớ thực sự rất, rất vui vì các cậu đã đến. Sunny đâm thanh đại kiếm về phía trước, suýt nữa đâm trúng đầu cô bé. Rồi cậu gầm lên một tiếng thấp. Effie nghiến răng. Nhưng, Sunny, chúng ta có hai vấn đề. Một là những kẻ điên này không bao giờ để đệ tử rời khỏi giáo phái còn sống. Vấn đề thứ hai là nếu một trong hai chúng ta không giết đối phương trong trận đấu này, các giáo viên của tớ sẽ giết cả hai chúng ta. Vì vậy, cô chộp lấy thanh kiếm của cậu bằng một tay, sau đó nện nắm đấm của mình vào lưỡi kiếm, làm vỡ nó và khiến Sunny lảo đảo. Vì vậy, tớ hy vọng rằng cậu có một kế hoạch. Không, tớ biết là cậu có mà. Đúng chứ? Mặc dù cô bé trông bị đánh đập và bầm dập, giọng nói mềm mại của cô vẫn đầy lạc quan và vui vẻ. Biết rằng Effie tin tưởng vào khả năng của cậu trong việc đưa cả hai ra khỏi tình huống tồi tệ này một cách an toàn. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rất được thừa nhận. Vấn đề là cậu không có kế hoạch nào cả. Thực ra, cậu chẳng có chút ý tưởng nào về cách sống sót qua tình huống hỗn loạn này. Chưa có, vì vậy, cậu chỉ lắc đầu, khiến Effie tái nhợt và im lặng. Khi họ tiếp tục chiến đấu, Sunny suy nghĩ một cách sốt sắng. Cậu không thấy bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát khỏi Temple of the Chalice mà không phải đối đầu đẫm máu với các War Maidens, cũng như bất kỳ cách nào để cả ba người họ sống sót sau cuộc chiến đó. Effie mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng cô ấy không phải là Solven. Cô ấy sẽ không thể chiến đấu thoát ra khỏi giáo phái như con quỷ kia đã làm. Nhưng khi thêm Kai và Sunny vào phương trình, tình hình vẫn không khả quan. Trong ba người, Sunny là kẻ có sức mạnh vượt trội. Mặc dù sức mạnh thể chất của cậu kém hơn so với nữ thợ săn, nhưng tổng thể, cậu là một sinh vật chết chóc hơn nhiều. Thêm vào đó là ba cái bóng của cậu. Hai trong số đó là Ascended Demons. Còn cái thứ ba là một Awakened Terror. Một mình Sunny có thể đủ để cầm chân ít nhất hai trong ba War Maidens cấp cao. Effie sẽ phải đối đầu với người thứ ba. Điều đó sẽ khiến Kai phải một mình đối mặt với hàng chục chiến binh Awakened tập trung trong sảnh. Điều đó không thể thành công. Dù Sunny có xoay chuyển các yếu tố của cuộc chiến lý thuyết như thế nào, không có cách nào cho họ có một cơ hội sống sót lớn. Tuy nhiên, phải có một cách. Các War Maidens đã bị đánh bại trong tương lai, sau tất cả. Vì vậy, họ không phải là bất khả chiến bại. Nghĩ về tương lai, cậu chần chừ trong giây lát, rồi liếc nhìn chiếc ly đá khổng lồ sừng sững ở trung tâm sảnh, đầy ngọn lửa trắng cuồng nộ, không giống như trong tương lai. Nó vẫn còn nguyên vẹn và áp đảo. Phép thuật phức tạp thấm đẫm viên đá cổ đại giữ ngọn lửa thần thánh bên trong. Khuôn mặt cậu tối sầm lại. Ta không thích ý tưởng này. Không, ta không thích nó chút nào. Thật vậy, cậu không hề hài lòng với hạt giống của một kế hoạch đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Không chỉ vì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm và khó thực hiện, mà còn vì việc tiến hành nó có những hệ quả sâu rộng mà cậu không muốn nghĩ đến. Nhưng dù Sunny có suy nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nghĩ ra cách nào khác. Nếu việc thay đổi các yếu tố không hiệu quả, cách duy nhất để đạt được mục tiêu của cậu là thay đổi các yếu tố đó. Với một tiếng thở dài sâu, cậu tập trung trong vài giây, rồi ra hiệu cho Effie bám sát. Cùng lúc đó, nhiều thứ đã xảy ra bên ngoài vòng tròn Rune. Sen hạ thanh Soul Serpent xuống, rồi vươn tay ra. Và đột nhiên tay cô bị bao phủ trong một bầy tia sáng trắng. Cô bước một bước nhỏ sang một bên để che chắn cho Kai bằng cơ thể của mình. Cả hai hành động đó khiến các War Maidens xung quanh trở nên căng thẳng. Tay họ nắm chặt lấy chuôi vũ khí của mình. Bên trong vòng tròn, Sunny đã bị bao quanh bởi vô số sợi Onyx trói lấy cơ thể cậu. Một trong bốn tay của cậu bị bao phủ bởi một bầy tia sáng màu đỏ. Một tay khác chìm trong sương mù đen. Và hai tay còn lại được bao bọc bởi một khối xoáy các tia sáng trắng nhảy múa. Ba War Maidens cấp cao giám sát cuộc đấu cao mày khi nhìn thấy con quỷ bốn tay trải qua sự biến đổi kỳ lạ. Mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng tư thế của họ đã thay đổi, tiết lộ sự sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết, nhưng họ vẫn chưa di chuyển, miễn cưỡng xâm phạm cuộc đấu mà không có lý do, không thể chối cãi. Vài giây sau, một chiếc khiên hình cánh diều được rèn từ thép mờ xuất hiện trên tay của Sen, trong khi thanh Odachi mà cô nắm trượt lặng lẽ vào bóng tối. Sunny đột nhiên được khoác lên một bộ giáp Onyx tinh xảo, cầm một ngọn giáo nghiêm nghị bằng một trong những tay dưới và một thanh tai chi nghiêm trang bằng tay còn lại. Cuối cùng, một cây cung đen với dây cung màu đỏ thẫm và một mũi tên kỳ lạ có vẻ được tạo ra từ một tia sét xuất hiện trong hai tay trên của cậu. Patinet Avenger, Crusade, Magnishar, Morgan, S. Werpo, Strike of Thunder và Mandal of the Underworld được tăng cường bởi Memory of Fire. Cậu đã triệu hồi tất cả những ký ức này cùng một lúc, biết rằng có thể cậu sẽ không có cơ hội để làm điều đó sau này. Và còn có một ký ức cuối cùng mà cậu đã triệu hồi khi ánh sáng xung quanh cậu đột nhiên mở đi. Hình dáng của một chiếc đèn lồng đen nhỏ bắt đầu hiện ra trong không khí. Quay người lại trước khi các War Maidens cấp cao phản ứng, Sunny dương mũi tên Strike of Thunder lên dây cung. Sau đó, cậu đổ một lượng lớn Essence vào cây cung và kéo dây cung. Kích hoạt phép thuật Death Dealer, Unbending, Enchantment mô tả. Chiếc cung Adamanti này đòi hỏi sức mạnh của một người khổng lồ để kéo căng. Vì lý do đó, những mũi tên bắn ra từ nó bay xa như tầm mắt và tấn công với sức mạnh khủng khiếp xuyên qua cả giáp và thịt. Death Dealer, Enchantment mô tả. Chiếc cung này có khả năng tiêu thụ một lượng Essence lớn để tung ra một cú bắn hủy diệt. Và cuối cùng, Gadget Lightning Enchantment mô tả, mũi tên này tấn công nhanh như tia chớp và gây sát thương lan bế nhiều sinh vật gần đó. Cảm nhận nguồn essence của mình ngay lập tức cạn kiệt với một lượng lớn, Sunny nghiến chặt răng và thả dây cung. Ngay khoảnh khắc đó, cả ba cái bóng của cậu trượt ra khỏi ngón tay và quấn quanh mũi tên Strike of Thunder. Mũi tên Ascended bậc 2 này được bắn từ cây cung Ascended bậc 4. Sức mạnh của nó được tăng cường nhiều lần bởi ba cái bóng và ảnh hưởng hủy diệt của phép thuật Death Dealer. Một cú bắn như vậy có lẽ đủ để giết một Master. Mũi tên quá nhanh để bị chặn lại. Tuy nhiên, Sunny đã không nhắm vào bất kỳ ai trong ba World Maidens cấp cao. Thay vào đó, cậu nhắm mũi tên vào chiếc ly đá, và không chỉ là nhắm vào bất kỳ chỗ nào của chiếc ly. Không, cậu đã nhắm Strike of Thunder vào điểm chính xác trên bề mặt đá cổ xưa, nơi mạng lưới Runer vô hình phức tạp nhất và tinh vi nhất hội tụ. Sunny nghi ngờ rằng, ngay cả sự kết hợp của những sức mạnh và phép thuật này cũng chưa chắc đủ để gây tổn hại đáng kể đến chiếc ly đá. Tuy nhiên, nếu cậu có thể phá hủy một phần nhỏ, nhưng quan trọng của phép thuật bảo vệ, ngọn lửa thần thánh bên trong sẽ làm phần còn lại. Khi tia sét phóng qua không trung về phía chiếc ly, cậu chộp lấy cô bé và lao nhanh ra sau một trong những cột trụ, rồi quỳ xuống, ôm cô bằng cả bốn cánh tay, che chở cho cơ thể nhỏ bé của cô bé. Cùng lúc đó, Sen đẩy Kai ra phía sau và dư khiên lên, che chắn cho cả hai. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, tia sét giận dữ đã đánh trúng mặt bên của chiếc ly đá khổng lồ. Và rồi, tia sét quấn quanh bóng tối phóng xuyên qua hai World Maidens cấp cao và đánh vào mặt bên của chiếc ly đá. Một tia sáng lóe lên trong nháy mắt, và gần như ngay lập tức, ba dòng điện xé toạc không trung, truyền ngược lại để tấn công các thủ lĩnh giáo phái. Vì không có ai khác ở gần họ, tia sét không lan xa thêm, tiêu hao toàn bộ sức mạnh của nó khi chạy qua cơ thể của các chiến binh Ascended. Tuy nhiên, Sunny không thấy điều đó, bởi vì cậu đã lao nhanh về phía một cột đá rộng với thân hình gầy gò của Effie được ôm chặt trong tay. Đằng sau cậu, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của chiếc ly, và qua đó, một ánh sáng trắng cuồng nộ đột nhiên bừng sáng. Khoảnh khắc sau, vô số vết nứt xuất hiện trên viên đá cổ, và rồi, mọi thứ bùng nổ thành ánh trắng. IG, Sunny quỳ gối sau cột đá, quay lưng về phía trung tâm của sảnh, ôm chặt Effie bằng cả bốn cánh tay. Tầm nhìn của cậu biến mất, thay thế bởi một cánh đồng trắng hoàn hảo không giới hạn. Và cũng như vậy là thính giác, cậu cảm nhận được một cơn sóng xung kích xuyên qua cơ thể mình. Và cột trụ phía sau cậu vỡ tan, biến thành mưa đá vỡ vụn, nóng chảy. Rồi, một tia đau đớn xuyên qua linh hồn cậu. Mọi thứ đều bị bao trùm bởi sức nóng kinh hoàng. Một ngạt, cậu cảm nhận được nó như một làn sóng cuốn qua cơ thể mình. Và cậu nguyện rằng, họ sẽ sống sót qua sự đốt cháy hủy diệt đó. Cậu có lý do để tin rằng họ sẽ sống sót trong tương lai. Đã có xương cốt vương vãi khắp sàn của sảnh. Sau tất cả, điều đó có nghĩa là khi chiếc ly thực sự phát nổ, không phải tất cả những người xung quanh nó đều bị biến thành tro bụi. Sunny cũng có phép thuật Star Wars của Mantle of the Underworld, cung cấp cho cậu khả năng chống lại các đòn tấn công nguyên tố cao, cũng như phép thuật Underworld Armament tăng cường và khuếch đại hiệu ứng bảo vệ của Memory of Fire thông qua bộ giáp Onyx. Điều đó sẽ không đủ để chống lại ngọn lửa thần thánh, nhưng có thể cứu cậu và Effie, người mà cậu đang che chở bằng cơ thể khổng lồ của mình, khỏi sức nóng phát ra từ ngọn lửa đó. Vài giây sau, trường trắng mờ che mắt cậu đột nhiên tối lại và nhường chỗ cho bóng tối đẹp đẽ. Chiếc Shadow Lantern đang nuốt chửng ánh sáng xung quanh chủ nhân của nó, không quan tâm đến nguồn gốc của ánh sáng đó. Sau một vài giây nữa, Sunny cuối cùng cũng có thể nhận ra hình dạng của xung quanh, cảnh tượng của đại sảnh, quá quen thuộc. Chiếc ly đá nằm trong một đống tan chảy trên sàn đá. Sàn đã bị nứt và vỡ, phần lớn các cột trụ chống đỡ mái nhà đã đổ. Và một phần mái nhà cũng đã sụp xuống, để lộ một mảnh bầu trời đêm. Với các ngôi sao sáng trên nền vải đen, các bức tường của sảnh đã nứt vỡ và sụp đổ ra bên ngoài, giống như cách chúng sẽ bị trong tương lai. Khắp căn phòng bị tàn phá, những mảnh nhỏ của ngọn lửa thần thánh vẫn đang cháy. Một số nhảy múa trên những mảnh đá vỡ, từ từ ăn mòn nó. Một số khác cháy trên những xác chết cháy đen của các War Maidens đã bị giết trong vụ nổ. Tuy nhiên, ngọn lửa dường như không lan rộng một cách kỳ lạ. Có rất nhiều ký tự rune sáng lên trên những gì còn lại của sàn và trần nhà, làm suy yếu chúng. Có lẽ nhờ những ký tự rune đó mà nhiều War Maidens đã sống sót. Đáng nguyền rủa, ba Ascended đều sống sót. Mặc dù hai trong số họ bị thương nặng, không rõ là do tia sét của Strike of Thunder, vụ nổ, hay ngọn lửa thần thánh. Một số đệ tử Awakened của họ cũng đã sống sót và đang từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Sự bàng hoàng và giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của họ. Và Sunny cũng còn sống, nhưng không toàn vẹn. Cơ thể của cậu không bị tổn thương, nhưng một trong những cái bóng của cậu dường như đã quá chậm để rút khỏi chiếc ly và bị đốt cháy một chút bởi ngọn lửa thần thánh. Vì ba cái bóng là hiện thân của linh hồn cậu cũng bị bỏng, nghiến chặt răng. Sandy chịu đựng cơn đau và đứng dậy, tổn thương linh hồn thì còn gì mới mẻ nữa. Ngay khi cậu nghĩ vậy, những cái bóng trượt qua ngọn lửa đang nhảy múa và bám vào chân cậu. Một cái nắm lấy cánh tay bị thương của nó. Bằng ba tay, Effie nhìn xung quanh với vẻ sốc, mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu điên rồi, cô bé nói, và ngay lập tức hối hận khi luồng không khí nóng rực tràn vào miệng cô. Sunny đánh giá tình hình, rồi đẩy nhẹ cô bé ra hiệu về phía cuối sảnh. Ở đó, Kai đang lơ lửng trên mặt đất, chiếc áo choàng của cậu ta rách nát, và chiếc mặt nạ gỗ của cậu đang phát sáng đầy tức giận, như thể chỉ vài giây nữa sẽ bốc cháy. Chàng trai trẻ được bao quanh bởi một cơn lốc tia lửa trắng, không còn nghi ngờ gì nữa, đang triệu hồi giáp và vũ khí của mình. Cậu ta cũng bị bao vây bởi hàng tá War Maidens còn sống sót. Đôi mắt của Effie mở to và cô bước một bước về phía cậu, nhưng rồi do dự và nhìn Sunny với vẻ lo lắng. Còn những Masters thì sao? Cậu liếc nhìn ba chiến binh Ascended rồi đơn giản chỉ tay vào chính mình. Cô bé muốn nói điều gì đó, đôi mắt tràn đầy lo lắng và bất an, nhưng rồi gật đầu và lao đi, triệu hồi ký ức của mình. Khi chỉ còn lại một mình, Sunny bỏ chiếc Morgan S-Wobble đi, chuyển thành Crucify lên tay trên và từ từ bước về phía những chiến binh bậc thầy đáng sợ. Ba cái bóng đi theo cậu, và bất cứ nơi nào cậu bước qua, ánh sáng bị phá hủy và thay thế bằng bóng tối. Con quỷ bốn tay trong bộ giáp Onyx dừng lại cách những thủ lĩnh của Red Sect khoảng chục mét và nghiêng đầu một chút, nhìn họ bằng đôi mắt đen của mình. War Maiden tóc trắng, người duy nhất không bị thương sau vụ nổ, nhìn cậu với sự căm ghét lạnh lùng. Sau đó cười điên cuồng và thốt lên, Shadow đáng khinh, người dám thách thức ba chúng ta một mình. War Maiden tóc đỏ nghiến răng và cố gắng nâng cánh tay bị bỏng nặng của mình lên, đưa thanh Odachi đỏ rực vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Còn người tóc đen thì tựa nặng vào cây giáo của mình, rồi thì thầm điều gì đó, khiến các ký tự Runer trên vũ khí bừng sáng với ánh sáng đỏ giận dữ. Sunny đứng yên trong một giây, rồi lắc đầu và cười nhếch mép, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn của mình. Khoảnh khắc sau, ba sinh vật khủng khiếp xuất hiện từ trong shadow của cậu. Lửa giận bùng cháy trong mắt chúng. Một là con rắn khổng lồ với vảy Obsidian. Một là con ngựa đen đáng sợ với sừng Adamantine và răng nanh giống như của sói. Và cái thứ ba là một kỵ sĩ duyên dáng trong bộ giáp Onyx, cầm một tấm khiên hình cánh diều bị cháy đen và thanh kiếm đá. Cùng nhau, bốn Shadow lao lên phía trước. Một Awakened không nên đấu với một Ascended, huống hồ là ba người. Mỗi người đều toát ra hào quang của một chiến binh bậc thầy dị thường. Nhưng dĩ nhiên, với tư cách là một Awakener, Sunny cũng không phải là người bình thường. Cậu đã từng giết hai Masters trước đây, Pierce, một trong những giám mục của đền thờ đêm, và Red Priest đáng sợ, kẻ giám sát nô lệ của đấu trường. Cả hai chiến thắng đều giành được trong gang tấc và khiến cậu phải trả giá đắt. Sunny thậm chí đã mất đầu trong một trong những trận chiến đó. Những War Maidens dường như còn đáng sợ hơn nhiều so với hai kẻ kia. Và lần này lại là ba người. Những cuộc đụng độ trước đây với Ascended mà cậu từng trải qua chẳng là gì so với thách thức khủng khiếp lần này. Tuy nhiên, trong cả hai trận chiến đó, Sunny chưa bao giờ có cơ hội bộc lộ hết khả năng. Lần đầu tiên, Sen và Serpent bị bận rộn bởi những Echoes, loài người. Lần thứ hai, cậu bị cắt đứt khỏi Spell, và do đó cũng bị cắt đứt khỏi kho vũ khí Memories của mình. Nhưng lần này, không có gì ngăn cản Sunny tung ra toàn bộ sức mạnh đáng sợ của khía cạnh thần thánh của cậu. Đây là lúc để cho thế giới thấy cậu thực sự có thể làm được gì khi không có điều gì cản trở. May mắn thay, hai trong số các War Maidens đã bị thương do đòn tấn công lén lút của Sunny. Vì vậy, mặc dù tấn công ba người một mình có vẻ như điên rồ, nhưng cậu vẫn có một cơ hội để giành chiến thắng trong trận chiến này. Khi bà Ascended chuẩn bị chặn đợt tấn công của Shadows, Sen hạ vải, đẩy khiên Passion Avenger ra phía trước và nhắm chiếc khiên Charred Kite vào kẻ thù, mô tả phép thuật Burning Hot. Chiếc khiên này có thể hấp thụ một phần sát thương lửa nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người sử dụng, hoặc tung ra một đợt sóng xung kích hủy diệt. Một tiếng rên kim loại sau vang lên từ bên trong chiếc khiên, và rồi một đợt sóng xung kích vô hình phát nổ từ bề mặt thép mờ của nó. Patient Avenger đã hấp thụ rất nhiều sát thương từ vụ nổ mọi lửa thần thánh, và bây giờ toàn bộ lực lượng cuồng nộ đó được giải phóng ra phía trước, nghiền nát những tảng đá nằm rải rác trên sàn nứt nẻ thành bụi và hất văng các War Masters về các hướng khác nhau. Bất kỳ cơ hội nào để phòng thủ phối hợp của họ trước đó đều đã hoàn toàn biến mất. Không chậm lại, Sunny và Shadows tách ra, Soul Serpent trườn qua những ngọn lửa nhảy múa, lao về phía Maiden đang cầm giáo, Sen lao về phía Maiden đang cầm Odachi, và cuối cùng, Sunny và Nightmare lao về phía Maiden, không vũ trang, nhưng lại tỏa ra áp lực lớn nhất. Đến đây nào, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, không kế hoạch nào có thể sống sót sau một cuộc đụng độ với thực tế. Khoảnh khắc sau, điều bất ngờ đã xảy ra, làm xáo trộn chiến lược của Sunny. Người phụ nữ tóc đen vặn mình trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống chân, cắm mũi giáo phát sáng của cô vào sàn đá để ngăn mình trượt về phía bức tường, ngọn lửa thần thánh trắng phía sau. Và rồi, đột nhiên có hai cô ta, hai War Maidens giống hệt nhau nhảy lên chân, mỗi người cầm một cây giáo phát sáng giống hệt nhau. Không ai trong số họ trông giống như ảo ảnh, và cả hai đều có bóng thật, cả hai đều bằng xương bằng thịt. Điều đó có nghĩa là mối đe dọa mà cô ta gây ra đã tăng gấp đôi ngay lập tức. Khía cạnh gì điên rồ thế này? Sunny nghe răng nanh, thay đổi kế hoạch ngay lập tức. Nightmare quay đầu và đổi hướng nhằm tham gia cùng Soul Serpent để tiêu diệt hai Ascended cầm giáo. Một trong những cái bóng do Sunny tạo ra lướt nhanh về phía trước, quấn quanh con ngựa đen. Hai cái bóng còn lại vươn lên và ôm lấy chính Sunny. Vì giờ cậu đang phải đối mặt với chiến binh War Master đáng sợ nhất một mình. Sen sẽ phải tự mình đối phó với kẻ địch của cô mà không cần sự tăng cường. Tuy nhiên, cậu không quá lo lắng. Trong bốn người, có lẽ cô là người mạnh nhất. Khoảnh khắc sau, War Maidens và Shadows va chạm. Bên trái của Sunny, Nightmare và Soul Serpent tấn công hai người phụ nữ tóc đen giống hệt nhau. Giờ đây khi con ngựa bóng tối đã tách khỏi Sunny và ra khỏi khu vực mà Shadow Lantern đang nuốt chửng tất cả ánh sáng, hiệu ứng của thuộc tính Dark Destroyer đã bị giảm bớt, làm giảm sức mạnh tăng cường của nó. Tuy nhiên, thuộc tính Dreadlord vẫn đang hoạt động. Bất kể War Maidens trông tự tin và đáng sợ thế nào, họ chắc chắn phải bị cơn sợ hãi và hoang mang dày vò sâu thẳm trong trái tim mình. Dù sao thì, chiếc ly thiêng liêng của họ vừa bị phá hủy một cách bất ngờ, và hàng loạt chị em của họ đã bị giết trong vụ nổ. Khi kết hợp với khả năng Mantle of Fear của Nightmare, ngay cả những Ascended mạnh mẽ như họ cũng không thể chống lại nỗi sợ hãi đang dâng lên. Và càng sợ hãi, con ngựa đen sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, Sunny không lo lắng về Serpent và Nightmare. Bên phải của cậu, Sen đối đầu với Ascended tóc đỏ. Lưỡi kiếm của họ giao nhau phát ra tiếng vang du dương. War Maiden đẩy mạnh, khiến con quỷ lặng lẽ phải lùi lại một bước nhanh chóng, xét đến trọng lượng của bức tượng sống. Điều này phải đòi hỏi một sức mạnh to lớn. Vậy có nghĩa là cô này sở hữu một loại khía cạnh tăng cường thể chất. Những vết bỏng kinh khủng của cô cũng dường như đang hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đó có nghĩa là khía cạnh của cô đã ban cho cô khả năng tái tạo kỳ diệu. Và cuối cùng, có một vết khía sâu trên lưỡi kiếm đá của Sen, hoặc là phép thuật của Thanh Odachi, đỏ rực cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là người phụ nữ sở hữu khả năng có khả năng tăng cường vũ khí của cô. Tuy nhiên, Sunny vẫn tự tin rằng

Sunny ngừng lại trong giây lát, rồi cúi xuống và thì thầm, tìm sự bình yên trong ta. Đây là lòng thương của Shadow. Chỉ vài khoảnh khắc sau khi Sunny nói, Spell thì thầm bên tai cậu, ngươi đã hạ gục một Ascended War Maiden Hildy, bóng của ngươi mạnh hơn. Cậu lùi lại một bước và rên lên, đau đớn và mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể bị thương. Sao mình lại không cảm thấy vui chứ? Sunny không có ý định nói những lời đó thành tiếng. Với một cái nhăn mặt, cậu kéo ánh mắt khỏi thi thể của người nữ chiến binh quả cảm, liếc nhanh qua chiếc amulet màu xanh lục đang nằm trong một tay của cậu, và cất nó lại dưới áo giáp bị nứt của Mentor of the Underworld. Không phải ngày nào cậu cũng giành được chiến thắng trong một trận chiến với Ascended. Cậu lẽ ra nên đang ăn mừng, nhưng thực ra Sunny không thích giết người, ít nhất là những người mà cậu không căm ghét, ít nhất thì đó là những người cậu không ghét. Cảm nhận cơn đau lan qua cơ thể cháy xém của mình và quan sát tình trạng thảm hại của Mentor, cậu kích hoạt phép thuật Living Stone và nhìn lớp kim loại giống đá bắt đầu tự phục hồi. Cậu cũng cảm thấy phần lớn essence còn lại của mình chảy qua bộ giáp, biến mất khi quá trình hồi phục được kích hoạt. Thở dài, Sunny dựa vào Cruel Sai và nhìn quanh một cách thận trọng. Cậu không ở trong tình trạng tốt nhất và trận chiến vẫn chưa kết thúc, không phải lúc để ăn mừng. Bên phải cậu, Sen đang giao chiến với War Maiden tóc đỏ. Vũ khí của họ vẽ nên một hoa văn đầy hủy diệt khắp đại sảnh. Patient Avenger phát sáng với ánh sáng cam rực rỡ, và thanh kiếm đá của Sen bị bao quanh bởi ngọn lửa. Nhờ phép thuật Cold Steel của chiếc khiên, nó bằng cách nào đó vẫn chống lại thanh Odachi đỏ tươi. Tuy nhiên, lưỡi kiếm đã bị bao phủ bởi nhiều vết nứt và mẻ, như thể nó chỉ còn vài giây nữa là sẽ vỡ vụn. Trong khi đó, cơ thể của War Maiden, dù đẫm máu, không có bất kỳ vết thương nào, cho thấy cô đã có thể tự chữa lành mọi tổn thương mà Sen gây ra. Bên trái cậu, Serpent và Nightmare đang chiến đấu với hai War Maidens giống nhau. Một người, đáng ngạc nhiên, đã nằm trên sàn. Con ngựa đen dẫm mạnh lên ngực cô bằng đôi móng Adamantine. Cảnh tượng đó vừa đáng sợ vừa ghê tởm. Mặc dù Sunny biết con ngựa đáng sợ này đang đứng về phía cậu, người Maiden thứ hai đang giao chiến dữ dội với Soul Serpent. Cây giáo phát sáng của cô vung lên trong không trung và để lại những vết cắt sâu trên vảy đen tuyền của con rắn khổng lồ. Mặc dù Serpent có lợi thế về kích thước và sức mạnh, người phụ nữ quá nhanh nhẹn, thông minh và khéo léo để cho phép mình bị bắt trong những cuộn tròn của nó. Điều tồi tệ hơn là vũ khí của cô ta dường như có thể theo kẻ thù và bóng tối, tấn công Serpent ngay cả khi nó lẩn vào đó để bao vây cô. Nữ chiến binh tóc đen thực sự đáng sợ, khả năng chống lại cả một Ascended Demon và một Awakened Terror cùng lúc, ngay cả sau khi bị tổn thương bởi Strike of Thunder và vụ nổ từ Chalice, là điều mà chỉ những Master đáng sợ nhất của thế giới tỉnh thức mới có thể làm được, nếu có ai có thể làm điều đó. Tuy nhiên, may mắn của cô ta đã hết, vì hôm nay, cô ta gặp Sunny bước ra từ bóng tối. Cậu xuất hiện sau Maiden và đâm vào lưng cô, không quan tâm chút nào đến việc đòn tấn công này hèn nhát và vô danh dự như thế nào, hoặc sẽ bị coi như vậy bởi một số người. Danh dự chỉ dành cho những kẻ ngốc. Và trong khi Sunny biết rằng mình có thể hành xử như một kẻ ngốc thỉnh thoảng, ít nhất cậu miễn nhiễm với kiểu ngớ ngẩn này. Lưỡi kiếm của Cruel Sai đâm xuyên qua trái tim của War Maiden can đảm và lè sáng với ngọn lửa thần thánh trong tích tắc, gây ra tổn thương tàn khốc cho mọi thứ mà nó chạm vào. Người phụ nữ chết ngay lập tức, thậm chí không nhận ra ai đã giết cô. Đồng thời, bản sao thứ hai của cô cuối cùng cũng gục ngã dưới móng ngựa của Nightmare và ngừng chuyển động. Cơ thể cô ta là một đống hỗn độn đáng sợ của thịt bị xé toạc và xương bị gãy. Một lúc sau, nó phát sáng với ánh đỏ sẫm và biến mất. Spell lên tiếng, ngươi đã hạ gục một Ascended War Maiden, Kevin Ravier, bóng của ngươi mạnh hơn, chỉ còn một nữa thôi. Hối hận vì đã không để Serpent kết liễu Ascended, từ đó bổ sung lượng Essence hiện giờ đã cạn kiệt của mình. Sunny nghiến răng và quay đầu nhìn về phía Sen. Tuy nhiên, ngay lúc đó, giọng nói của Spell lại vang lên. Ngươi đã hạ gục một Ascended War Maiden Kara, bóng của ngươi mạnh hơn. Những gì cậu thấy là cơ thể không đầu của War Maiden đang ngã xuống sàn,

và chấm dứt triều đại của con rồng, tớ sẽ rất vui lòng giúp một tay.